Đang trong lúc cô hết sức thất vọng, thì có hai vợ chồng già tốt bụng nhìn thấy cô. Sau khi hiểu rõ tình trạng của Quách Khả Du, họ tạm thời quyết định dẫn cô trở về nhà mình ở bờ biển vắng vẻ. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, dựa vào một chiếc ghe nhỏ. Mỗi ngày ông lão ra biển lưới được một ít cá, mang ra chợ bán lấy tiền sinh sống qua ngày. Hàng ngày, Quách Khả Du giúp bà lão phơi cá khô, phơi rong biển, mặc dù cuộc sống đơn giản, nhưng lại tràn đầy vui sướng và thoải mái. Vào những lúc đêm khuya, cô vừa xoa bụng, vừa nói với đứa con trong bụng, bảo bối, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau này mẹ sẽ dẫn con đi Pháp tìm ba. Mỗi lần nghĩ đến chữ ba, viền mắt cô đã ngập đầy nước mắt. Đã lâu rồi không có tin tức, không biết Thù Lăng Vân có mạnh khỏe hay có việc gì xảy ra không. Cô thật sự rất nhớ hắn. Khả Du, con ngủ rồi sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của bà lão. Chưa ạ, bà sợ con nửa đêm đói bụng nên nấu cho con một chén cháo cá, nhân lúc còn nóng con uống đi. Bà lão bưng một chén cháo nóng hổi, bước vào phòng của Quách Khả Du. Cảm ơn bà ơi, đã trễ thế này rồi mà còn bắt bà nấu cháo cho con. Quách Khả Du vội vàng đứng dậy nhận bát cháo, động tác có vẻ vụng về. Đừng nói như vậy, kể từ sau khi con đến nhà chúng ta, chẳng những khiến bà và ông nhà hết cãi nhau hoặc mắt to chừng mắt nhỏ, mà còn làm nơi này vang lên không ít tiếng cười. Nghe được câu này, Quách Khả Du nhớ đến mẹ của mình, nước mắt lại dâng tràn trong khóe mắt, không biết mẹ mình như thế nào. Bà nhất định rất lo lắng cho cô. Bà ơi, con muốn quay về thăm mẹ con. Cũng tốt, con đã bỏ đi lâu như thế rồi, nên trở về nhà xem sao. Bà lão nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Quách Khả Du. Con đã sắp làm mẹ rồi, thì cũng phải hiểu ấm lòng của người làm mẹ mới đúng. Vâng, con biết rồi, con tính lúc nào thì trở về đây, con muốn chuẩn bị tinh thần một chút. Có lẽ sáng sớm ngày mai con sẽ đón chuyến xe lửa đầu tiên. Cũng tốt, Khả Du, sau khi con đi rồi, phải chăm sóc thật tốt cho mình cùng đứa nhỏ trong bụng. Bà hy vọng khi chúng ta gặp nhau lần nữa, con vẫn khỏe mạnh an toàn bà, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Xin bà yên tâm. Quách Khả Du cảm kích nhìn bà lão. Vậy thì tốt, như vậy, con nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai con phải đi nhiều chặng đường. Bà nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai Quách Khả Du. Bà cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Đưa mắt nhìn bà lão rời phòng. Tinh thần của Quách Khả Du có chút bất an. Không biết mẹ có tức giận khi cô không chào mà đi. Có thể tha thứ cho cô khi đứa bé sắp ra đời. Hôm sau trời mới vừa hừng sáng, Quách Khả Du xách vali quần áo rất đơn giản, đi tới trạm xe lửa Đài Đông. Cô mua vé tàu đi Đài Bắc, bước chân nặng nề, đi tới sân ga, xe lửa từ từ vào trạm. Tâm trạng của Quách Khả Du cũng phập phồng theo, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, đông bộ cảnh trí xinh đẹp, nhưng lúc này Quách Khả Du không lòng dạ nào mà thưởng thức. Cảm xúc của cô lúc này giống y như mấy tháng trước. Cô sờ sờ lên cái bụng đã đội lên rất to. Chiếc xe lay động, khiến cô mơ mơ màng màng rơi vào trong mộng trong giấc mộng mơ hồ. Hình như cô thấy Thu Lăng Vân đang đứng gần đó vẫy tay với cô. Cô vui vẻ đi tới trước. Khi cô vừa chạm vào người Thu Lăng Vân thì đột nhiên, Penny xuất hiện trước mặt cô. Cướp Thu Lăng Vân đi. Cô muốn đuổi theo, lại bị Annie đẩy ngã xuống đất. Cô đưa tay kéo chân Annie, lại đột nhiên bị cô đạp cho một đạp đừng. Quách Khả Du quát to một tiếng rồi bật tỉnh dậy, mới biết đó chỉ là một giấc mộng. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô quan tâm dò hỏi. Cô có chuyện gì sao? Thật xin lỗi, đã làm phiền chị. Quách Khả Du ngượng ngùng nói xin lỗi. Không sao, phụ nữ có thai, tâm trạng luôn luôn không ổn định. Quách Khả Du ngượng ngùng cười cười, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới phát hiện ra mình đã ngủ một lúc lâu. Cô nhìn cảnh vật quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, xe đã lái vào địa phương cô quen thuộc, tâm trạng của cô càng lúc càng khẩn trương, càng lúc càng sợ hãi. Rốt cuộc, xe lửa từ từ vào ga Đài Bắc, Quách Khả Du khó khăn đặt chân lên nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Sau khi ra khỏi trạm xe lửa, cô cũng không bắt xe buýt, chỉ đi dọc theo đường phố. Cảnh tượng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Cô rất nhớ mẹ, nhớ mảnh đất, trên núi, con đường nghĩ đến con đường trên núi này. Cô lại nhớ tới Thu Lăng Vân. Vừa nhớ tới Thu Lăng Vân, nước mắt của cô lại không kìm chế được rơi xuống. Không biết như thế nào, bởi vì trong lòng Quách Khả Du vô cùng nhớ mẹ mình và Thu Lăng Vân. Hoàn toàn không có chú ý tới mặt đường dưới chân có một ổ gà. Vì có thai nên cơ thể không được linh hoạt, nên ngã mạnh xuống mặt đường. Đau quá, Quách Khả Du cố gắng muốn đứng lên, nhưng một cơn đau bụng đột nhiên xuất hiện, khiến cô bật khóc vì không chịu nổi. Ôi trời, có ai không? Mau gọi xe cứu thương. Người đi đường tốt bụng vội vàng gọi một chiếc xe taxi. Đưa Quách Khả Du tới bệnh viện. Khi Thu Lăng Vân, Tiêu Tiểu và mẹ Quách Khả Du nhận được thông báo, buồn vui lẫn lộn, vui là vì rốt cuộc cũng tìm được Quách Khả Du, lo lắng là vì Quách Khả Du đang trong cơn nguy hiểm. Bên ngoài phòng mổ, Thu Lăng Vân không ngừng đi tới đi lui. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn báo mổ bên ngoài. Quách Khả Du đã đi vào phòng mổ 2 giờ rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Quách Khả Du cùng Bảo Bảo nhất định sẽ bình an. Tiêu Tiểu an ủi hắn. Ừ, Thu Lăng Vân mím chặt đôi môi mỏng. Viên mắt ửng hồng gật gật đầu, tôi sẽ dùng tánh mạng của tôi thương yêu Khả Du. Chỉ cầu cô ấy được bình an vô sự không lâu sau. Cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ mang theo nụ cười đi ra. Thu Lăng Vân lập tức lao tới trước. Lo lắng hỏi, bác sĩ, vợ tôi không có sao chứ? Chúc mừng, vợ anh đã sinh cho anh một công chúa rất xinh đẹp. Hai mẹ con cũng rất bình an. Chỉ có điều cơ thể mẹ con rất yếu. Nghe được mình có một con gái, Thu Lăng Vân kích động cầm chặt tay người bác sĩ. Cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Không bao lâu, Quách Khả Du được đưa ra khỏi phòng mổ. Sắc mặt cô tái nhợt, khiến trong lòng Thu Lăng Vân cũng bấn loạn. Khả Du, Khả Du, Thu Lăng Vân nắm chặt tay của cô, giống như sợ cô từ trong tay mình biến mất. Trong phòng bệnh, Thu Lăng Vân thâm tình nhìn Quách Khả Du vẫn còn chưa tỉnh. Lăng Vân trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Quách Khả Du khẽ gọi tên Thu Lăng Vân. Khả Du, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây. Quách Khả Du nửa mê nửa tỉnh nhìn Thu Lăng Vân. Lăng Vân, thật là anh sao? Là anh, đúng là anh. Thu Lăng Vân nắm tay Quách Khả Du thật chặt. Hắn thề, lần này tuyệt đối không để cho Quách Khả Du bỏ đi nữa. Thậm chí là bị thương tổn. Lăng Vân, Quách Khả Du lại mơ màng ngủ. Mấy ngày này, Thu Lăng Vân một tấc cũng không rời Quách Khả Du. Mà ở Pháp, cha mẹ Thù và Thù Lăng Quân biết được tin Quách Khả Du đã bình an trở về, lại sinh cho Lăng Vân một bé gái xinh đẹp, cũng lập tức đáp máy bay qua Đài Loan. Thấy cháu gái xinh đẹp, cha mẹ Thù mừng rỡ cười không ngậm miệng được, vui vẻ cùng mẹ Quách bàn bạc nên đặt tên cho cháu gái là gì. Khả Du, tại sao không tới Pháp tìm anh? Anh tìm em thật khổ sở, anh nghĩ rằng em đã thật sự biến mất. Hôn lên bàn tay không còn sức lực của Quách Khả Du. Em thật xin lỗi. Đôi mắt Quách Khả Du tràn đầy nước mắt. Đừng khóc, như vậy anh sẽ đau lòng. Anh rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Em rất vui, rất rất vui. Khi anh tỉnh lại, không nhìn thấy em, anh rất sợ. Anh sợ em sẽ rời bỏ anh. Không, sao em lại bỏ anh được chứ? Trên xe lửa em còn nằm mơ thấy anh, nằm mơ thấy anh làm sao? Nằm mơ thấy anh bị Annie cướp đi chị dâu. Chị yên tâm đi, hiện tại Lưu Annie đang ngoan ngoãn bị giam ở trong tù. Em nghĩ, chưa đủ mười mấy 20 năm, thì cô ta không thể rời khỏi nhà tù. Cho nên, chị an tâm thoải mái khi làm thù phu nhân, đi. Thù Lăng Quân vội vàng chen vào một câu. Ai muốn anh lắm mồm, đàn ông nhiều chuyện. Tiêu Tiểu trợn mắt nhìn Thù Lăng Quân một cái. Ai trai nha, cha nói con trai nghe, hiện tại cháu cũng đã có rồi, chúng ta không phải nên cử hành hôn lễ hay sao? Cha sớm biết Khả Du là một cô gái tốt, cha rất hài lòng về người con dâu này. Cha mẹ hai nhà Thù Quách thấy tình cảm hai người trước mắt trải qua sinh ly tử biệt mà vẫn không lìa, thật vui vẻ giúp họ chuẩn bị hôn lễ. Cha, con còn phải hỏi mẹ của con gái con, xem cô ấy có nguyện ý gả cho con hay không đã. Thù Lăng Vân đột nhiên nói câu này, khiến Quách Khả Du thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt. Anh thiệt là, Thù Lăng Vân nghiêm túc nói. Khả Du, gả cho anh đi, anh nhất định sẽ yêu em với cả trái tim. Xin em hãy tin tưởng anh. Quách Khả Du đỏ hồng cả mặt, thẹn thùng gật đầu một cái. Thật sự là quá tốt. Khả Du, cậu thật sự tìm được người trả tiền khi cậu quét thẻ tín dụng rồi. Tiêu Tiểu hoan hô, tôi cũng có thể trả nè. Thù Lăng Quân đụng vai Tiêu Tiểu một cái. Tiêu Tiểu trợn mắt một cái. Đạp Thù Lăng Quân một đạp. Đau đến nỗi khiến anh ta ngậm miệng. Không dám lỗ mãng nữa. Quách Khả Du ôm con gái đang ngủ say. Rúc vào trong ngực Thù Lăng Vân. Vào giờ khắc này, cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hết chọn bộ, cách chương.